Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 148, Mộ Tuyết ngươi không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thủy đi theo Mộ Tuyết đi tới một nhà tên là Hoa Vũ Tuyết Quý trong tiệm. Cửa hàng này hắn có ấn tượng, trước kia rất thường xuyên đến, nhưng là lão bản là ai hắn liền không có đi ghi tội. Hoan nghênh quang lâm, ba cái dáng dấp giống nhau như đúc người tại phòng ăn người nói khẽ. Lục Thủy nhìn sang, phát hiện các nàng giống như đang chụp ảnh. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Lúc này một người trong đó đi tới nói, hai vị mời vào bên trong, ta giống như gặp qua các ngươi. À, mua điện thoại di động đôi tình lữ kia. Lục Thủy cũng nhớ kỹ, người này không phải cái kia đáng chết mua một tặng một sao. Bất quá tình lữ là cái quỷ gì? Mộ Tuyết không có phản đối, chỉ là cúi đầu đi vào bên trong. Lục Thủy tự nhiên cũng không có nói cái gì. Rất nhanh bọn hắn an vị ở trên vị trí. Ít đồ chính là Mộ Tuyết. Điểm tự nhiên rất nhanh. Xin chờ chốc lát, lập tức tới ngay. Tuyết Quý mang theo thực đơn về sau chù mà đi. Lúc này Mộ Tuyết đang nhìn hai người khác đang chụp ảnh. Cái kia hai cái có vẻ như chơi rất vui vẻ. Lục Thủy cũng đang nhìn. Nhìn sẽ, Mộ Tuyết thì mở miệng nói. Các nàng nhìn rất đẹp a. Lục Thủy quay đầu nhìn về phía Mộ Tuyết nói. Mộ tiểu thư cảm thấy thế nào? Đẹp mắt nha, hay là tam bào thai? Mộ Tuyết ngữ khí có chút lạ. Lục Thủy không muốn tiếp lời. Chỉ là nói, ta đang tự hỏi một sự kiện. Mộ Tuyết tò mò nhìn Lục Thủy. Suy nghĩ cái gì? Ba cái nào xinh đẹp? Lục Thủy nhìn về phía bên kia song bào thai nói. Các nàng là ba người giống nhau như đúc a. Mộ Tuyết gật đầu. Có vấn đề gì không? Một dạng quần áo, một dạng kiểu tóc, một dạng thân cao, một dạng mặt. Đập một cái quay chụp ba cái khác nhau ở chỗ nào sao? Lục Thủy nói. Mộ Tuyết, khác nhau hẳn là rất lớn a. Lục Thủy quay đầu nhìn về phía Mộ Tuyết nói. Loại này người đập ảnh cá nhân là không có ý nghĩa. Thông dụng liền tốt, chụp ảnh chung mới có điểm ý nghĩa. Thực sự thu thập không đủ, P đi vào cũng liền biến thành chụp ảnh chung. Mộ Tuyết, thật quá phận ý nghĩ. Hoa Vũ Tuyết ba người hay là rất đáng yêu. Lúc này bọn hắn điểm tâm đã lên. Lục Thủy nhìn xem chính mình điểm tâm, phát hiện là cái bánh ngọt nhỏ. Nhìn thấy bánh ngọt nhỏ, hắn liền nhớ lại một sự kiện. Ở kiếp trước Mộ Tuyết quần bị hắn may, thừa dịp Mộ Tuyết lúc ngủ vụng trộm may, sau đó để Mộ Tuyết mặc. Tiếp lấy nàng phát hiện chính mình mập, bị hù hoa dung thất sắc. Đáng tiếc sinh khí sinh rất lâu, đều không ăn đồ vật. Khi đó hắn còn đặc biệt học được may vá, làm thiên y vô phùng. Lục Thủy nhìn xem Mộ Tuyết nói, Mộ tiểu thư đều là mặc váy dài sao? Vậy là ngươi muốn nhìn ngắn một chút váy sao? Khen ta nha, khen ta vui vẻ, ta đi mua ngay cái quá gối váy. Càng vui vẻ càng ngắn, bất quá ngắn nhất chỉ có thể đến trên đầu gối một điểm. Lại ngắn liền phải gian phòng mặc vào. Cái này muốn chờ kết hôn. Trong lòng nghĩ như vậy, Mộ Tuyết mở miệng nói, là không dễ nhìn sao? Lục Thủy lắc đầu, không phải, chỉ là hiếu kỳ Mộ tiểu thư không mặc quần sao? Mộ Tuyết trong lòng có chút thất vọng, thế mà không nhìn, không có mua qua. Sau đó Lục Thủy không nói gì, chủ động mở miệng nói mua cho nàng cảm giác là lạ. Cái này còn dự định từ hôn đâu? Lúc này Vũ Quý đi vào Mộ Tuyết trước mặt có chút xấu hổ nói. Vị đại tiểu thư này, có thể giúp chúng ta chụp kiểu ảnh phiến sao? Vũ Quý không biết đối phương là ai, nhưng là lần trước người này tới qua, có cái thị nữ gọi nàng đại tiểu thư, cho nên nàng cũng gọi như vậy. Chủ yếu đối phương không có tu vi, gọi tiên tử cảm giác rất không lễ phép, hoặc là trong lòng đối phương sẽ không thoải mái. Bên cạnh nam nhân kia ngược lại là có thể gọi đạo hữu. Mộ Tuyết kinh ngạc dưới, bất quá vẫn là tiếp nhận máy ảnh, chụp ảnh nha, nàng cũng biết. Vũ Quý cảm ơn âm thanh, sau đó liền đi qua bày tư thế. Các nàng ba cái có vẻ như muốn chụp ảnh chung. Đằng sau Mộ Tuyết quay đầu nhìn về phía Lục Thủy, Nàng dùng không được đầy đủ vật này. Ở kiếp trước cũng đều là dựa vào lục thủy. Nàng đột nhiên phát hiện ở kiếp trước lâu như vậy. Kỳ thật có nhiều thứ đến bây giờ đều là sẽ không. Liền dựa vào lục thủy. Lục thủy ở thời điểm không có cảm giác. Hiện tại cảm giác liền đi ra. Lục thủy giống như cười mà không phải cười nhìn xem Mộ Tuyết. Mộ Tuyết nhìn thấy lục thủy bộ dạng này liền biết đối phương không có ý tốt. Sau đó chính mình thử giúp đối phương đập. Chỉ là đối với một hồi luôn cảm giác không đúng. Lục thủy nhìn sẽ. Cuối cùng nói. Đè thấp một chút. Mộ Tuyết thử đem máy ảnh giảm thấp xuống chút. Dò hỏi. Dạng này. Lục thủy đưa tay đè ép ép Mộ Tuyết tay nói. Là như thế này. Lúc này Mộ Tuyết thẳng tắp nhìn về phía lục thủy. Lục thủy có chút ngoài ý muốn. Nhìn như vậy lấy hắn làm gì? Sau đó hắn mới phát hiện tay của mình một mực thả trên tay Mộ Tuyết. Sửng sốt một chút lục thủy làm bộ hững hờ thu hồi. Chỉ cần mình không đi để ý việc này liền không có phát sinh qua. Sau đó tại hoa quý ba tỷ muội bày rất lâu tư thế về sau. Mộ Tuyết mới thông chi các nàng tốt. Lục thủy ăn bánh ngọt không biết nói cái gì cho phải. Tu chân giới thật sự là kỳ quái. Mở tiệm còn mình tại trong tiệm mình chụp ảnh. Còn để khách hàng hỗ trợ đập. Cái này nếu là ở bên ngoài. Đại khái sinh ý càng được rồi hơn. Không chừng đều muốn cùng khách hàng chụp ảnh chung. Chờ hoa quý các nàng tới lấy điện thoại về sau. Liền hoảng sợ nói. Oa, cái này chụp ảnh kỹ thuật thật là lợi hại bộ dáng. Chúng ta vừa mới mua máy ảnh đều dùng không được đầy đủ. Mộ Tuyết chỉ là mang theo ý cười. Không nói gì. Đương nhiên, hoa quý các nàng cũng biết là lục thủy đập ảnh chụp. Sau đó hoa quý đối với Mộ Tuyết nói. Điểm tâm coi như chúng ta xin mời. Đúng, về sau các ngươi lại đến chứ. Nếu như có rảnh rỗi đến lúc đó có thể sẽ giúp chúng ta đập một tấm sao. Chúng ta còn có người bằng hữu. Chúng ta muốn đập 4 người chụp ảnh chung. À ngươi yên tâm. Món điểm tâm ngọt chúng ta có thể một mực xin mời. Lục Thủy có chút bất đắc dĩ. Những người này mở tiệm là lái chơi à. Mộ Tuyết lúc này nhìn về phía Lục Thủy. Lục Thủy tùy ý gật đầu. Miễn phí đến ăn hắn tự nhiên không có ý kiến. Dù sao ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Đằng sau Mộ Tuyết gật đầu. Nhìn thấy Mộ Tuyết sau khi gật đầu. Hoa Vũ Tuyết 3 người liền cao hứng phi thường. Không quấy rầy vợ chồng các ngươi. Không cho Mộ Tuyết bọn hắn giải thích 3 người liền chạy mở. Một mặt vui vẻ bộ dáng. Cộng lại cũng là 200 cân hài tử. Mộ Tuyết cảm thấy giúp 3 người này hay là rất đáng được. Lục Thủy không muốn nói chuyện. Hắn còn muốn từ hôn đâu. Hảo cảm có thể soát cao bao nhiêu. Đạt tiêu chuẩn mà thôi. Sau khi ăn xong Lục Thủy bọn hắn liền rời đi. Bất quá Lục Thủy trả tiền. Không thể không trả tiền. Dù sao hắn là Lục gia thiếu gia. Không trả tiền tính là chuyện gì? Trời thiếu gia uy phong sao? Ăn không đều là nói giỡn thôi. Về phần tại sao không phải Mộ Tuyết giao? Bởi vì nàng căn bản không có tiền. Lúc rời đi, Mộ Tuyết đầu thấp trầm thấp. Quên đem đinh lương mang tới. Mộ Tuyết giải thích một câu. Mộ tiểu thư thật lợi hại. Dẫn ta tới nói mời ta ăn cái gì? Cuối cùng để cho ta trả tiền. Lục Thủy âm dương quái khí mà nói. Mộ Tuyết bĩu môi. Không nói lời nào. Quỷ hẹp hòi. Còn như vậy không thích ngươi. Đối với ngươi 10.000 điểm ưa thích chỉ còn lại có. Chờ không khí lại bổ trở về. Chờ Lục Thủy bọn hắn sau khi rời đi. An Ngữ đi tới Hoa Vũ Tuyết Quý bên trong. Hoa Quý nhìn thấy An Ngữ tiến đến. Lập tức ngoác nói. An Ngữ. Tới tới. Cho ngươi xem một chút ảnh chụp. Người này chụp ảnh siêu lợi hại. Cảm giác đánh ra tới hiệu quả cùng chúng ta đánh ra tới khác nhau một trời một vực. An Ngữ có chút hiếu kỳ đi qua. Chờ nàng nhìn thấy ảnh chụp thời điểm. Phát hiện xác thực rất không tệ. Bọn hắn nơi này có thể có lợi hại như vậy. Rất ít. Thiết bị theo không kịp thế giới bên ngoài. Kỹ năng khẳng định cũng theo không kịp. Mà lại bọn hắn đại bộ phận đều muốn tu luyện. Không có thời gian suy nghĩ những vật này. Liền cùng thiếu kỹ thuật. Ai cho các ngươi đập? An Ngữ hiếu kỳ nói. Một nam. Bất quá đi theo một nữ cùng đi. Căn cứ ta nhiều năm phán đoán, bọn hắn có thể là tình lữ. Bất quá còn chưa đủ thân mật. Bọn hắn đáp ứng giúp chúng ta lại đập một lần. Lần sau bọn hắn tới, ta bảo ngươi. Hoa Quý nói ra, An Ngữ tự nhiên đồng ý, nếu có thể. Có thể cho đối phương dạy một chút. Đương nhiên các nàng có thể trả tiền. Nghe nói hôm nay thi đại học. Oa, ta mới biết được. Khẳng định là gõ chữ quá nhập thần. Cố lên nha. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.